Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 muốn kết hôn. Quân Dục đi vào Lê Gia thời điểm, mới phát hiện, hôm nay Lê Gia, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn tới mặt khác khách nhân, một cái trung niên nam nhân cùng một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi. Diện mạo vô kỳ tuổi trẻ nam nhân, này hai người vừa thấy liền biết là phụ tử, Lê Mụ Mụ cũng không biết là ở cùng kia trung niên nam nhân nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng lộ ra vừa lòng thần sắc, khi thì gật gật đầu. Lê Ba Ba Tắc ngồi ở bên người nàng lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện, Lê Mộc Mộc ngồi ở một bên. Đối bọn họ nói cái gì hoàn toàn không để bụng, chỉ là oa ở sofa, lo chính mình ôm di động chơi trò chơi. Tiên sinh, Quân Nhị thiếu gia tới rồi, quản gia mở miệng nói. Trong phòng khách người lúc này mới chú ý tới hắn, Tiểu Dục tới rồi nha. Mau tới đây ngồi, Lê Mụ Mụ Chu Kỳ Kỳ nhiệt tình tiếp đón hắn, Quân Dục không giấu vết quét Lê Mộc Mộc. Liếc mắt một cái, đi qua đi, ngồi ở nàng đối diện, nhìn đến hắn. Lê Mộc Mộc rõ ràng có chút kinh ngạc, thực mau liền sửa sang lại hào cảm xúc, tiếp tục chơi chính mình trò chơi, thúc thúc a di. Đây là đang nói chuyện cái gì? Như vậy náo nhiệt, nga, đúng rồi, còn không có cho các ngươi giới thiệu một chút. Chu Kỳ Kỳ một phách trán, Tiểu Dục, vị này chính là Hướng thị xí nghiệp tổng tài Hướng Khôn tiên sinh. Vị này chính là con hắn Hướng Lâm, Chu Kỳ Kỳ chỉ vào bọn họ. Giới thiệu cho Quân Dục nhận thức, Hướng thị xí nghiệp Quân Dục có ấn tượng. Chỉ là một nhà cỡ trung xí nghiệp mà thôi, căn bản so ra kém Lê gia, càng miễn bàn Quân gia, hai vị, Tiểu Dục đâu, là Quân gia nhị thiếu gia, cũng chính là đương nhiệm Quân Diệu tổng tài Quân Việt đệ đệ, nguyên lai là Quân nhị thiếu. Trách không được như vậy tuấn tú lịch sự, thật là cửu ngưỡng đại danh. Hướng Khôn cùng con hắn Hướng Lâm có chút sợ hãi vội vàng đứng dậy khen tặng. Lê Mộc Mộc khinh thường quét bọn họ liếc mắt một cái, Quân gia ở toàn bộ Z quốc đều là lệnh người nhìn lên tồn tại, giống bọn họ loại này cỡ trung xí nghiệp, ở Quân gia trước mặt, đó là căn bản không đủ xem, càng miễn bàn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Quân gia người, như vậy chân chó. Thật làm người khinh thường, cũng không biết lão mẹ là nghĩ như thế nào. Liền tính muốn cho nàng tương thân kết hôn, cũng tìm cái hảo một chút đi, Quân Dục không phản ứng bọn họ. Như vậy nịnh nọt khóe miệng, nhìn thật sự hết muốn ăn, thúc thúc a di, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện chút cái gì, nhìn rất náo nhiệt, Quân Dục lại hỏi một lần, nga. Chúng ta là đang nói Mộc Mộc cùng, Chu Kỳ Kỳ nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Lê Mộc Mộc bên kia khơi dậy quăng ngã di động, dưa. Heo đồng đội, một đám ngốc tử, tức khắc có điều người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Lê Mộc Mộc bình tĩnh đem điện thoại nhặt lên tới, nói, lão mẹ, lão ba, ta về phòng, các ngươi liêu, dứt lời. Trốn cũng dường như rời đi, nàng không nghĩ làm trò Quân Dục mặt. Cùng nam nhân khác thảo luận hôn sự, không sai, là hôn sự, hai bên gia trưởng đối việc hôn nhân này đều phi thường vừa lòng, mà cái kia Hướng Lâm đối nàng cũng phi thường vừa lòng. Nàng cũng đã thành niên, cho nên hôm nay, nàng ba mẹ chính là ở cùng Hướng Lâm ba ba thương lượng hôn kỳ, cho dù Quân Dục trong lòng không yêu nàng, nàng cũng không nghĩ, Quân Dục nhìn nàng bóng dáng. Có chút xuất thần, Mộc Mộc bị chúng ta chiều hư. Thông gia, người không cần để ý, Chu Kỳ Kỳ cùng Lê Hoa rất có thâm ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối Hướng Khôn nói, đương nhiên sẽ không, Mộc Mộc nàng thực hoạt bát đáng yêu. Nhà ta tiểu tử này chính là phi thường thích Mộc Mộc, Hướng Khôn sang sảng cười nói, Quân Dục khơi. Dậy liền nhăn chặt mi. Chu A Di quản người nam nhân này kêu thông gia, A gì, ngươi nói thông gia là chỉ Nga, Tiểu Dục a, Mộc Mộc không lâu lúc sau liền sẽ cùng Hướng tổng nhi tử kết hôn. Chu Kỳ Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cùng Mộc Mộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói như thế nào cũng coi như là hắn ca ca, cho nên kêu ngươi tới. Đại gia nhận thức nhận thức. Nga đúng rồi, việc này Tiểu Càng còn không biết, ngươi trở về nhớ rõ nói cho Tiểu Càng một tiếng, chờ đến Mộc Mộc làm hôn lễ thời điểm, các ngươi hai cái làm ca ca, đến bao cái đại hồng bao Nga, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.